Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 285. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt với Sở Nam Phong, Mạnh Lâm Thanh không dám để lộ ra bất kỳ biểu cảm nào không hợp lý, cho nên chỉ có thể âm thầm trợn mắt thật là. Lúc này rồi mà còn muốn thương lượng điều kiện với ta, ta còn có lựa chọn nào khác sao? Trừ điểm đi, mau điều tra đi. Nói ra câu này, lòng Mạnh Lâm Thanh như đang rỉ máu. Số điểm tích lũy ít ỏi của nàng A, 138 là hệ thống, hiệu suất làm việc thì khỏi phải bàn, chỉ cần bỏ ra điểm tích lũy, muốn điều tra rõ ràng tình hình của Sở Nam Phong đó chính là chuyện trong nháy mắt. Mạnh Lâm Thanh vừa ứng phó với Sở Nam Phong, vừa âm thầm nghe 138 báo cáo. Mạnh Lâm Thanh, Sở Nam Phong lại lặp lại một lần nữa. Bất đắc dĩ, Mạnh Lâm Thanh buộc phải bắt đầu diễn. Mạnh Lâm Thanh là ai vậy? Mạnh Lâm Thanh cười gượng gạo, thốt ra một câu như vậy. Cùng lúc đó, báo cáo của 138 cũng đến. Không ổn rồi, ký chủ, Sở Nam Phong thật sự đã biết thân phận của ngươi rồi. Hắn còn phái người đến Hoàng Lăng rồi. Chi tiết cụ thể có thể có sai sót, nhưng thân phận của ngươi là không chạy thoát được đâu. Nếu không hắn cũng sẽ không đích thân chạy đến dò la vào lúc tối muộn như vậy. Dù sao 138 cũng coi như là cùng một phe với Mạnh Lâm Thanh. Nó cũng không hy vọng tình cảnh của ký chủ quá tệ. Chỉ là nó cũng không thể làm gì để thay đổi cục diện. Ký chủ, tự cầu phúc đi, ta sẽ cầu nguyện cho ngươi. Báo cáo xong, 138 liền im lặng, yên lặng xem kịch. Đêm nay định sẵn là một đêm không bình thường. Đại sự không ổn, đại sự không ổn, đại sự không ổn. Phòng tuyến trong lòng Mạnh Lâm Thanh gần như đã sụp đổ hoàn toàn, nhất là khi biết Sở Nam Phong đã cho người đến Hoàng Lăng, vậy thì chuyện này đã là rồi. Giả vờ tiếp nữa, cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa liên tục nói dối chối bỏ, nói không chừng còn sẽ chọc giận Sở Nam Phong, không phải là hành động sáng suốt. Xong đời rồi, tính mạng khó giữ, nhưng Mạnh Lâm Thanh vẫn muốn dãy dụa một chút. Đối mặt với câu hỏi ngược lại của Mạnh Lâm Thanh, Sở Nam Phong không trả lời. Chỉ nhìn nàng với vẻ mặt cười như không cười, ánh mắt ấy khiến Mạnh Lâm Thanh sờn gai ốc. Được rồi, Mạnh Lâm Thanh nhận thua, con đường giả mốc này là không thể đi được nữa, chỉ bằng dứt khoát thừa nhận. Ta chính là Mạnh Lâm Thanh, vẻ ung dung thong dong trước đó đã không còn nữa. Hừ, Sở Nam Phong khẽ cười một tiếng, nhìn Mạnh Lâm Thanh với ánh mắt đầy thâm ý, hỏi. Không giả vờ nữa, thừa nhận rồi sao? Mạnh Lâm Thanh bất đắc dĩ. Nàng nào có muốn giả bộ, nhưng mà ai bảo hắn cái gì cũng nhìn thấu rồi mới đến chứ. Nàng không nói gì, không dám manh động, muốn xem phản ứng của Sở Nam Phong trước rồi mới tiếp tục nghĩ cách đối phó. Kết quả là ngay sau đó, sắc mặt Sở Nam Phong liền thay đổi, tiến lên một bước nắm lấy cổ tay Mạnh Lâm Thanh. Ngươi làm gì vậy? Mạnh Lâm Thanh theo bản năng muốn giãy ra, lại không thể giãy ra được, thấy trên mặt hắn không còn mang theo nụ cười giễu cợt mà là vẻ mặt nghiêm túc khác thường. Tim nàng cũng theo đó mà treo lên cổ họng, cho nên, hiện tại là tới thật rồi sao? Hắn có chu di cửu tộc hay không? Mạnh Nguyệt Sinh C, H, E, T thì thôi, đám người phủ thừa tướng bị liên lụy cũng mặc kệ, nhưng mà Bạch gia bên kia thì phải làm sao? Mạnh Lâm Thanh không quan tâm tất cả mọi người trong phủ thừa tướng, trừ mẫu thân nàng, hơn nữa nếu chu di cửu tộc, Bạch gia bên kia cũng không ai chạy thoát được. Nàng không muốn liên lụy đến Bạch gia. Cách chương,